Chương 454, đánh tới. Viên Hoàng ở thập phần phẫn nộ nói ra những lời này sau, còn không chờ Lâm Thiên Tuyết lên tiếng trả lời, hắn liền đột nhiên hất một cái ống tay áo, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi. Lâm Thiên Tuyết nhìn Viên Hoàng đi xa bóng lưng, nàng thật sâu thở dài, cả người nội tâm một trận mê mang, ngây tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đang lúc này, một tên thân xuyên bạch y nam tử tuấn mỹ đi vào, hắn ngồi vào Lâm Thiên Tuyết đối diện vị trí, sau đó thập phần ôn hòa cười một tiếng. Sư tỷ, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó. Sở Vân giọng nhu hòa nói một câu. Ân Lâm Thiên Tuyết nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, nàng cảm giác bả vai của mình bên trên cái thúng thập phần nặng nề, gần như ép tới nàng không thở nổi. Sư tôn bế quan thời gian dài như vậy, Hoàng Tuyền cũng mất tích không thấy, Sở Vân càng là thực lực hoàn toàn biến mất, Thiên Đế Tông ở trong tay mình, bị đánh lý càng ngày càng tệ hại, cái này làm cho Lâm Thiên Tuyết tâm tình rất là không được, thậm chí có nhiều chút phiền não. Sở Vân nhìn thấu Lâm Thiên Tuyết tâm tình không tốt, hắn chậm rãi thở dài, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Thiên Tuyết, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tự thân hành động cũng đã biểu minh thái độ của hắn. Sở Vân làm xong động tác này sau đó, hắn liền lặng lẽ xoay người rời đi, chỉ còn lại Lâm Thiên Tuyết một người, ngồi một mình ở trống rỗng tông môn trong đại điện. Thời gian 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, Long Đằng Vương triều bên trong xuất hiện thập phần cự biến cố lớn, mới nhậm chức binh bộ thượng thư Cao Hưng, mang theo đại đội nhân mã, chạy thẳng tới Thanh Long Thành đi. Thanh Long Thành thành chủ Thanh Hoa, ngay từ lúc một ngày trước cũng đã nhận được Long Đằng Vương triều mệnh lệnh. Giờ phút này hắn run rẩy thân thể đợi ở trong thành chủ phủ, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh hướng hạ lưu chảy mà ra. Thành chủ đại nhân, bên ngoài thật giống như tới rất nhiều rồi người a, chúng ta làm sao bây giờ? Thành chủ phủ một tên chủ bộ xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, sau đó hướng về phía Thanh Long thành chủ hỏi một câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Hô hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn, thứ đại nhân vật này giữa đấu tranh, chúng ta tiểu tiểu Thanh Long Thành có thể không chen tay được. Thanh Hoa đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó đối với mình người bên cạnh nói. Đại nhân lời ấy để ý tới. Tên kia chủ bộ ở hơi chút suy tư rồi sau một hồi, liền nặng nề gật gật đầu. Thanh Long Thành chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó run rẩy từ bên cạnh xuất ra một quyển công văn, lòng không bình tĩnh nhìn. Đại nhân, ngài cầm ngược tên kia chủ bộ ở hơi do dự rồi sau một hồi. Hắn vẫn lên tiếng nói một câu. Thanh Hoa hết sức khó xử cười một tiếng, sau đó vội vàng đem trong tay công văn đổi xuống. Giờ phút này Thanh Long Thành ngoại, đang có một đại đội nhân mã không ngừng tụ họp đến. Thượng thư đại nhân, người chúng ta mã đã đến đủ, lúc nào động thủ? Một tên thân mặc khôi giáp tướng lĩnh đi tới, sau đó giọng cung kính nói. Chờ một chút. Cao Hưng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nhìn hướng chân trời y. Hắn đợi tứ đại thánh địa trước người tới. Phải tên kia tướng lĩnh hướng về phía Cao Hưng chắp tay, sau đó liền không người lui ra, trở lại trong đội ngũ, bắt đầu yên lặng đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, chân trời đột nhiên có 4 đạo quang mang đồng thời xuất hiện, sau đó béo phệ có vài chục danh cường giả đến từ trên trời, xuất hiện ở trước mặt Cao Hưng. Cao Thượng Thư tới thật là đủ sớm, ngược lại là để cho người chờ lâu. Một ông già đột nhiên ha ha cười to 2 tiếng, sau đó đi tới Cao Hưng thân vừa nói. Tạ trưởng lão không nên khách khí, ngài tới chính là thời điểm. Cao Hưng hướng về phía người trưởng lão kia có chút cung chắp tay, sau đó cười một tiếng. Cao Hưng ở nhìn một chút người trưởng lão kia đồng thời, trong lúc lơ đảng cũng quét qua như nở dê người kha cờ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền có chút đông lại một cái. Thậm chí ngay cả bọn họ cũng tới xem ra tứ đại thánh địa chuyến này. Là nhất định phải được ga. Cao Hưng tự lẩm bẩm 2 tiếng, trong lòng thập phần phấn khởi, phảng phất đã gặp được Thiên Đế Tông hủy trong chốc lát cảnh tượng. Lao tạ, này tứ tượng sơn kết quả ở đâu? Ta tại sao không có thấy lại là một ga vóc người lùn mập lao giả đi ra, sau đó hướng về phía tên kia Thanh Long Thánh Địa trưởng lão lên tiếng hỏi. Ngạch, ta cũng không thấy. Chẳng lẽ là chúng ta đi lộn chỗ, nơi này căn bản cũng không có bất kỳ đỉnh núi a? Tạ trưởng lao thập phân lúng túng cười một tiếng. Sau đó đối tên lão giả kia nói, ngay ta y hai người nói chuyện với nhau lúc, trong đám người đột nhiên đi ra một danh người đàn ông trung niên, hắn chân mày hơi nhíu 2 cái, sau đó liền trực tiếp nhấc lên đầu mình, nhìn về phía đầu đỉnh thiên không. Lưỡng đạo chói mắt kim quang từ tên nam tử kia trong 2 mắt bung ra, sau đó trong nháy mắt xuyên qua vân tiêu, thẳng vào cửu thiên. Nguyên lai ở chỗ này, không hổ là dám cùng thánh địa huyền môn gọi nhịp tông môn, núi này đầu còn thật là đại khí rất. Kia danh người đàn ông trung niên đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hộ pháp đại nhân có thể có phát hiện thanh long thánh địa tại trưởng lão, nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó gấp vội cùng kính hỏi. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, này tứ đại thánh địa cùng những tông môn khác bất đồng, ở tại bọn hắn trong tông môn, ngoại trừ tông chủ trở ra, mạnh nhất chính là bọn hắn hộ tông thần thú, sau đó đó là hộ pháp trưởng lão. Tại trưởng lão mặc dù cũng là thanh long thánh địa trưởng lão một trong, nhưng là thân phận địa vị cùng với thực lực bản thân, lại là kém xa tít tắp này danh người đàn ông trung niên. Này tứ tượng sơn ẩn nút thật đúng là đủ ẩn nút, lại là không phải ở đại địa chi trung, mà là treo cao với trên bầu trời. Lại có một tên dạng mạo bất phàm người đàn ông trung niên đi ra, hắn là Bạch Hổ Thánh Tông hữu hộ pháp, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Ở trên trời cao hưng nghe được mọi người nói chuyện với nhau sau đó, hắn là như vậy vô cùng ngạc nhiên vẻ. Có thể treo cao ở trong thiên không, nay thiên đế tông nội tình mạnh có thể tưởng tượng được. Coi như là những thánh địa huyền môn đó bên trong, cũng không có mấy người có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Đại nhân, nếu tứ tượng sơn ở trên trời, chúng ta đây làm như thế nào đi lên à? Tên kia tướng lĩnh lần nữa đi tới trước, sau đó hướng về phía Cao Hưng lên tiếng hỏi. Này Cao Hưng nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói sau, cả người hắn cũng là lăng ngay tại chỗ, vẻ mặt quấn quýt vẻ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Cao Hưng thực lực rất mạnh, quá mức tới đã đạt đến vũ thánh cảnh giới, nhưng là những thứ kia tướng lĩnh thực lực nhưng phải kém hơn không ít, mà những binh lính kia là càng không chịu nổi, coi như liền đi đến vũ vương cũng không có mấy người. Bay trên trời có thể là không phải mỗi một danh võ giả cũng có thể làm được. Cao Thượng Thư không cần phải lo lắng, loại chuyện nhỏ này giao cho ta Huyền Vũ Thánh Tông liền có thể. Huyền Vũ Thánh Tông bên trong đi ra một tên bụng vệ lão giả, sau đó thập phần sung sướng địa nói một câu. Đã như vậy, kia liền đa tạ vương lão tiền bối rồi. Cao Hưng nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ vui mừng, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu.